Cô vợ đánh cháo, chương 688, mày nghĩ tao đến để tác thành mày sao? Góc truyện audio.com, là Dạ Mạc Thâm. Hàn Mộc Từ có chút kinh ngạc nhìn xe của Dạ Mạc Thâm đang từ từ tới gần, anh làm sao có thể tới đây? Và đi theo mình ở phía sau, có lẽ nào là theo cô suốt chặng đường. Mãi đến khi xe dừng trước mặt, Hàn Mộc Từ mới bước tới, nhìn Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên ghế lái. Sao anh lại ở đây? Dạ Mạc Thâm nhìn cô một lúc rồi bước xuống xe, mở cửa cho cô. Lên xe trước rồi nói sau. Sau khi lên xe, Dạ Mạc Thâm thắt dây an toàn cho cô, Hàn Mộc Từ nhìn chăm chăm khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, mím môi một hồi rồi nói. Tôi không thành công lấy được cuốn hộ khẩu. Nghe xong, động tác trên tay của Dạ Mạc Thâm vẫn gọn gàng, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, giống như anh đã mong đợi điều này từ rất lâu rồi, nên anh cũng không ngạc nhiên chút nào. Một lúc sau, Dạ Mạc Thâm thu tay lại, lái xe. Thấy anh nãy giờ trầm mặc, Hàn Mộc Từ có lẽ cũng đoán được một chút, dứt khoát bình tĩnh trở lại. Anh có phải đã đoán được từ sớm rồi? Cô nói với một giọng điềm tĩnh và ngữ điệu điềm đạm. Hừm, Dạ Mạc Thâm gật đầu, xe rẽ ngoặt đổi hướng, những ngón tay mảnh khảnh của Dạ Mạc Thâm đặt trên vô lăng. Đều đã đoán được, vậy còn để cho tôi tới. Hàn Mộc Từ trừng mắt nhìn anh, đã biết hành động của anh năm đó là đã đụng tới anh trai tôi, anh còn không định giải quyết sao? Dạ Mạc Thâm cong môi. Nếu không để em tới, làm sao có thể chào hỏi? Cho dù muốn hòa giải cũng phải chào hỏi trước rồi mới có thể tiếp tục chứ. Hàn Mạc Từ tục, đừng lo lắng, Dạ Mạc Thâm đột nhiên đưa ra một tay, đặt trên bàn tay trắng nõn của Hàn Mộc Từ, nhẹ giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy. Lần này, anh sẽ quang minh chính đại khiến em gả cho anh, cho mọi người biết rằng em là mợ Dạ bà. Khi nói lời này, anh quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng, đôi mắt màu đen tuyền lúc này dường như có lực từ tính, đang muốn hút ba hồn sáu vía của cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy nhịp tim của mình đã lệch nửa nhịp, phản ứng nhanh chóng hất tay anh ra nói. Lái xe đàng hoàng đi. Nói xong, cô cảm thấy có gì đó không ổn nên lại nói thêm một câu. Nói mà giống như có người nóng lòng muốn gả cho anh vậy. Sau khi Dạ Mạc Thâm bị hất tay, anh cũng không tức giận, môi mỏng tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt cười nhạt. Chà, không phải em vội vã muốn gả cho anh, mà là anh vội vàng muốn cưới em về nhà, thế này được chưa? Bà Dạ, hai tại Hàn Tử trở nên nóng rực, cô thầm chửi rủa Dạ Mạc Thâm trong đáy lòng, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe cũng lười nói chuyện với anh. Đưa Hàn Mạc Tử trở lại biệt thự Hải Giang, Dạ Mạc Thâm lấy cơ có việc, sau đó rời khỏi biệt thự Hải Giang và liên lạc với Hàn Thanh khi lái xe. Sau khi Hàn Thanh nhìn thấy thông báo của điện, anh ta khịt mũi rồi cầm ngón tay mảnh khảnh của Dạ Mạc Thâm đặt trên vô lăng. Anh đều đã đoán được, vậy còn để cho tôi tới. Hàn Mộc Từ trừng mắt nhìn anh đã biết hành động của anh năm đó là đã đụng tới anh trai tôi, anh còn không định giải quyết sao? Dạ Mạc Thâm cong một, nếu không để em tới, làm sao có thể chào hỏi? Cho dù muốn hòa giải cũng phải chào hỏi trước rồi mới có thể tiếp tục chứ. Hàn Mạc Từ, tiếp tục, đừng lo lắng quá, Dạ Mạc Thâm đột nhiên đưa ra một tay, đặt trên bàn tay trắng nõn của Hàn Mộc Từ, nhẹ giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy. Lần này, anh sẽ quang minh chính đại khiến em gả cho anh, cho mọi người biết rằng em là mợ Dạ, bà Dạ. Góc truyện audio.com. Khi nói lời này, anh quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng, đôi mắt màu đen tuyền lúc này dường như có lực từ tính, đang muốn hút ba hồn sáu vía của cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy nhịp tim của mình đã lệch nửa nhịp, phản ứng nhanh chóng hất tay anh ra nói. Lái xe đàng hoàng đi. Nói xong, cô cảm thấy có gì đó không ổn nên lại nói thêm một câu. Nói mà giống như có người nóng lòng muốn gả cho anh vậy. Sau khi Dạ Mạc Thâm bị hất tay, anh cũng không tức giận, môi mỏng tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt cười nhạt. Chà, không phải em vội vã muốn gả cho anh, mà là anh vội vàng muốn cưới em về nhà, thế này được chưa? Bà Dạ, hai tại Hàn Mộc Từ trở nên nóng rực, cô thầm chửi rủa Dạ Mạc Thâm trong đáy lòng, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe cũng lười nói chuyện với anh. Đưa Hàn Mộc Từ trở lại biệt thự Hải Giang, Dạ Mạc Thâm lấy cơ có việc, sau đó rời khỏi biệt thự Hải Giang và liên lạc với Hàn Thanh khi lái xe. Sau khi Hàn Thanh nhìn thấy thông báo của điện thoại, anh ta khịt mũi rồi cầm lên. Anh Hàn, Hàn Thanh mím môi thật sâu nhìn chăm chăm trước mặt không lên tiếng. Tôi là Dạ Mạc Thâm, anh có thời gian ra ngoài uống rượu không? Không ngờ rằng bên kia trực tiếp nói thẳng, không lịch sự chút nào. Hàn Thanh trong lòng cười khinh, người này thẳng thần muốn cưới em gái cho bằng được. Ở đâu, lần gặp cuối cùng là tại một quán bar trên phố Tây. Vị trí được chọn ở đây, chủ ý đã quá rõ ràng. Khi Hàn Thanh đi qua, Dạ Mạc Thâm đã đặt chiếc hộp vàng VIP ở tầng dưới, và đang đợi anh ta đi lên. Sau khi đẩy cửa hộp ra, Hàn Thanh trong nháy mắt nhìn thấy trên sofa, hai chân ngồi bắt chéo nhau một cách lười biếng, đèn trong hộp có chút mờ mịt. Đường nét góc cạnh ban đầu của Dạ Mạc Thâm giờ trông còn đẹp và sâu sắc hơn. Ồ, anh ấy trông giống một con chó. Thật ra, trong mắt Hàn Thanh, ngoại hình của Dạ Mạc Thâm xứng với em gái anh, hai người sánh đôi cùng nhau là trai tài gái sắc, xuất thân gia thể không phải chọn. Tất nhiên, những tiền đề này là những điều đã không xảy ra cách đây 5 năm. Sau khi những chuyện đó xảy ra cách đây 5 năm, những tổn thương mà Mộc Tử phải gánh chịu sau này, anh là anh cả nhưng đã tận mắt chứng kiến. Làm sao anh có thể bằng lòng để em gái mình vào hố lửa một lần nữa? Nghĩ đến đây, Hàn Thanh càng hạ quyết tâm, liền bước vào nhìn thấy anh đi tới, môi Dạ Mạc Thâm cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Tôi còn tưởng anh Hàn không muốn lộ mặt, nghe thấy, Hàn Thanh liếc Hàn một cái, ánh mắt lạnh lùng. Tao tới đây chỉ để cảnh cáo mày, tránh xa ra Mộc Tử. Ồ, Dạ Mạc Thâm nhường mày. Có vẻ như anh dự đoán, anh ta không chỉ không đồng ý anh với Mộc Tử ở cùng nhau, còn muốn ngăn cản anh. Có vẻ như con đường theo đuổi vợ của anh thực sự không hề suôn sẻ. Mày cho rằng tao đến để thác thành cho mày sao? Hàn Thanh lạnh lùng nói. Con gái rất dễ mềm lòng, cộng thêm năm đó mày đã làm những chuyện sai trái gì, thằng anh này còn nhớ rõ dùm cho em ấy, mày không đủ tư cách để theo đuổi cô ấy lần nữa đâu, hay thậm chí có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy. Giọng điệu của anh ta dần trở nên nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt. Nhưng khuôn mặt của Dạ Mạc Thâm từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười đăm chiêu, mặc dù người đàn ông trước mặt là anh rể tương lai của mình, nhưng anh ta lại không để cho anh ta một chút mặt mũi nào. Tính cách của Dạ Mạc Thâm luôn không màng thể sự, không thể cúi đầu trước bất kỳ ai. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoại trừ ở trước mặt người phụ nữ mình yêu, đời này anh có thể không cúi đầu trước người khác. Cho nên cho dù muốn thương lượng, thái độ của anh lúc này cũng cứng rắn. Tao cũng nhớ rõ bản thân đã từng nói, đối với cô ấy, là do tao bắt buộc. Cô ấy đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, hơn nữa tôi còn có con với cô ấy, anh Hàn có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi bên nhau. Anh biết bao nhiêu về những chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước. Anh biết bao nhiêu, người ngoài không chuyện lại muốn tùy tiện phản tội cho tôi. Nghe thấy, Hàn Thanh híp mắt nhường mày nhìn anh. Mày không thừa nhận mày đã từng làm tổn thương Mộc Tử hồi đó sao? Dạ Mạc Thâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Hàn. Thanh, thừa nhận, hai chữ thừa nhận này, anh không hề do dự mà trả lời, khiến cho Hàn Thanh sừng sờ. Anh vốn tưởng rằng người đàn ông trước mặt sẽ không thừa nhận, nhưng không ngờ chính mình lại thừa nhận sai lầm. Nhưng tâm lý của anh ta về những gì anh ta vừa nói là gì? Hàn Thanh nheo mắt khó hiểu nhìn anh, nhưng đó là giữa tôi và cô ấy. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy vốn dĩ rất phức tạp. Cũng do trước đây có người gây sự nên giữa tôi và cô ấy mới xảy ra hiểu lầm. Nghe thấy, Hàn Thanh chế nhạo, có người đang làm loạn từ chuyện đó. Nếu anh đủ tin tưởng cô ấy, thì anh sẽ không làm tổn thương cô ấy. Đúng, Dạ Mạc Thâm mím môi mỏng. Đây là sự thật, nếu tôi có đủ tin tưởng với cô ấy, tôi sẽ không nghi ngờ cô ấy ngoại tình với anh trai tôi, và cô ấy cũng sẽ không giấu tôi mà tự mình đi điều tra chuyện của tôi cả. Hàn Thanh nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Nói ra, đúng là năm đó cả hai không tin tưởng nhau và hay ghen tuông với nhau. Giữa những người yêu nhau, dù yêu nhau như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu không có sự tin tưởng thì mối quan hệ sẽ dễ dàng để vỡ. Trong thực tế, muốn thử niềm tin thì quả thật là có quá nhiều chuyện để thử. Cách chương.